Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 87 của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe truyện. Hai người đi ra ngoài từ cửa sau của khách sạn. Mới vừa ra tới, bên ngoài cửa sau liền dừng lại một chiếc xe hơi nhỏ màu xám. Tài xế lại là một người thanh niên trẻ tuổi, ăn mặc trang phục của thánh giáo, tuổi ước chừng cùng Lâm Hiểu Phong không sai biệt lắm, cũng khoảng 21-22 tuổi. Người thanh niên trẻ tuổi này quay đầu lại, liếc mắt nhìn Miêu Hổ một cái. Miêu Hổ gật đầu nói: "Xuất phát." "Vâng." Thanh niên trẻ tuổi gật đầu. Lâm Hiểu Phong có chút tò mò: "Hổ gia, uy danh của ông cũng thật lớn, người của thánh giáo đều nghe ông nói sao?" "Đây là người của Miêu Vu giáo chúng ta." Miêu Hổ cười nói: "Chẳng qua là đưa đến thánh giáo nằm vùng mà thôi." Lại là nằm vùng. Lâm Hiểu Phong có chút vô ngữ. Tại sao đám gia hỏa của những ma giáo này từng ngày không lo luyện tập tà thuật của chính mình thật tốt đi, cả ngày hướng ma giáo khác đưa người đến nằm vùng làm gì? Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Lâm Hiểu Phong lại hỏi: "Nằm vùng? Vậy ông còn dám để cho hắn tới đón ông, không sợ bị người của thánh giáo biết sao?" "Thánh giáo chính là tổ tông của cho nằm vùng này. Ma giáo nào mà không có người của thánh giáo? Chúng ta phái người tới nằm vùng, thánh giáo bên này đương nhiên biết đến. Chỉ cần không cho người nằm vùng của chúng ta nhúng tay vào những sự việc quan trọng là sẽ không so đo." Nghe xong giải thích này, Lâm Hiểu Phong kinh ngạc hỏi: "Một khi đã như vậy, vậy Miêu Vu giáo các ông có đưa người tới thánh giáo nằm vùng làm gì?" Miêu Hổ trừng mắt nhìn hắn một cái: "Mẹ nó, chẳng lẽ để cho thánh giáo đưa người đến nằm vùng trong Miêu Vu giáo chúng ta liền tính là không thám thính được việc cơ mật gì? Lão tử chính là muốn đưa mấy người tới thánh giáo nằm vùng, như vậy trong lòng lão tử mới được thoải mái." Nghe Miêu Hổ giải thích xong, Lâm Hiểu Phong có chút giờ khóc giờ cười, cũng không biết lái xe phía trước nghe được Miêu Hổ nói sẽ có cảm thụ như thế nào. Thực mau, xe chạy đến bến cảng. Bến cảng này cực lớn, bất quá cũng không có đi về phía những chiếc thuyền đánh cá kia, ngược lại là đi về phía một tòa nhà cao tầng. Sau khi xe dừng trước tòa nhà cao tầng này, Miêu Hổ mang theo Lâm Hiểu Phong đi đến tầng cao nhất. Nơi này đã có một chiếc máy bay trực thăng chờ sẵn. Hai người vừa bước ra, một người của thánh giáo khoảng hơn 30 tuổi liền tiến lên, tươi cười hỏi: "Hổ gia, có việc sao?" "Ta có việc, muốn trở về Hải Nam trước." Miêu Hổ nói xong liền đi lên máy bay trực thăng. Lâm Hiểu Phong đương nhiên đi theo. Người hơn 30 tuổi này gọi điện thoại xin chỉ thị một chút, tiếp theo lên ngồi vào khoang điều khiển, chậm rãi cất cánh. Nhìn khoảng cách thánh đảo càng ngày càng xa, trong lòng Lâm Hiểu Phong ít nhiều có điểm cảm khái. Một chuyến tới thánh đảo này trải qua thật đúng là không ít chuyện. Lần này trở về cũng không biết bao giờ mới có thể nhìn thấy Hạng Chu, chỉ sợ lần sau tới, lúc đó thánh chủ đã không còn, chính mình phải trợ giúp Hạng Chu cùng với Vạn Hoàng Ngọc tranh quyền. Thực mau, cảm khái trong lòng của Lâm Hiểu Phong liền bị cảm giác mới lạ của lần đầu ngồi trên máy bay trực thăng xua tan không còn một mảnh. Loại cảm giác này thật đúng là không kém, cảm thụ so với đi máy bay hoàn toàn không giống nhau. Đáng tiếc duy nhất chính là bốn phía đều là một mảnh đen như mực, không thấy cảnh sắc gì. Khi mặt trời chậm rãi dâng lên, Lâm Hiểu Phong cùng với Miêu Hổ rốt cuộc về tới Hải Nam. Sau khi phi cơ đáp xuống một nơi hẻo lánh trên bãi biển, đã có một chiếc xe chờ sẵn ở chỗ này. Sau khi Lâm Hiểu Phong cùng với Miêu Hổ lên xe, Miêu Hổ lên bảo tài xế đi đến sân bay. "Tiểu tử, mau mau mua vé máy bay trở về thành đô đi. Chỉ cần trở về thành đô, đó chính là địa bàn của phong giáo. Chỉ cần có phong giáo che chở, ngoại trừ tam đại ma giáo đứng đầu, những ma giáo nhị lưu khác Cho dù có biết thân phận thật sự của người, muốn động tới người cũng sẽ phiền toái. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu, lấy ra di động đặt vé máy bay. Khi chạy tới sân bay đã là 9 giờ sáng, chuyến bay vừa vặn vào lúc 9 rưỡi. Lâm Hiểu Phong cũng không có cơ hội hàn huyên cùng Miêu Hổ. Sau khi làm thủ tục, liền nói với Miêu Hổ: Hổ gia, tôi đi trước, về sau có chuyện gì cần tôi trợ giúp, chỉ cần có thể làm, tôi khẳng định sẽ không từ chối. Miêu Hổ gật đầu: Được rồi tiểu tử, mau trở về đi. Lâm Hiểu Phong xoay người liền đi qua cửa kiểm tra an ninh, sau đó đi lên máy bay. Bên trong thánh đảo, tại cửa phòng của Lâm Hiểu Phong lại có mười mấy nhân viên vệ sinh đang tại đây quét dọn trên hành lang. Sau khi thấy cửa mở ra, một người mang mặt nạ kim sắc cầm theo hành lý đi ra ngoài khách sạn. Những nhân viên vệ sinh đó trực tiếp vứt bỏ đồ vật trong tay, mau chóng gọi điện thoại thông báo cho người đã phái bọn họ tới. Mười mấy chiếc xe vẫn luôn đi theo người này tới bến cảng. Thế hắn cũng không có lên thuyền, ngược lại là xoay người lấy ra bộ quần áo nhân viên công tác của thánh giáo, gỡ xuống mặt nạ, hướng tới những người theo dõi mình mỉm cười một cái: Người của thánh giáo? Không xong, bị chơi rồi. Hàn Phong chỉ sợ đã lặng lẽ rời đi. Cùng lúc đó, 20 chiếc thuyền lớn đã chờ tại bến cảng, vô số hành khách bắt đầu lên thuyền. Hoa Mập, Lâm Sâm cùng Chấn Phong đạo nhân bước lên một thuyền lớn. Bọn họ đương nhiên không có lo lắng cho Lâm Hiểu Phong. Không nói bản lĩnh của Lâm Hiểu Phong, lấy thân phận thiếu chủ thánh giáo hiện tại của hắn, có thể gặp được nguy hiểm gì sao? Trên thuyền lớn này, Tư Đồ Kim Trần cùng với người bên cạnh đang nói gì, nhìn thấy ba người đi lên thuyền, tức khắc nheo lại hai mắt. Sau khi hắn hướng tới người bên cạnh phân phó vài câu, liền xoay người rời đi. Mà bên trên một thuyền lớn khác, Đa Hỷ Hòa Thượng sắc mặt bình đạm, đứng ở bên cạnh boong tàu, nhìn biển rộng xa xôi. Bên người hắn có đứng một cô gái bị hủy dung, chính là Tiếu Lệ Lệ. Tiếu Lệ Lệ sắc mặt bình tĩnh, liền hỏi: Đại sư, vì sao ngài không đánh bại Tiềm Long Du tiến vào trận chung kết, sau đó nghĩ cách giết chết Lâm Hiểu Phong giúp ta báo thù? Đa Hỷ Hòa Thượng này lại chính là yêu tăng phiên giới giả trang. Mà Đa Hỷ Hòa Thượng thật sự trên đường tới dự thi đã bị phiên giới giết chết. Yêu tăng phiên giới khẽ lắc đầu: Hiện tại còn không phải lúc. Tiềm Long Du kia không phải đơn giản như vậy. Lâm Hiểu Phong có thể thắng hắn hoàn toàn là vì Tiềm Long Du không hiểu biết quỷ thuật. Hơn nữa, trong lòng Tiềm Long Du từ đầu đến cuối đối với quỷ thuật có một tầng sợ hãi, cho nên mới bị thua như vậy. Ta muốn thắng hắn, dùng tà Phật pháp bình thường là vô dụng. Một khi ta dùng Phật hiệu của chính mình, chỉ sợ những người trong ma đạo tại đây sẽ đều nhận ra ta. Đến lúc đó sẽ phá hỏng mọi chuyện. Chỉ sợ ta đến cơ hội đào tẩu đều không có. Yêu tăng phiên giới nói đến đây nheo lại đôi mắt. Huống chi còn có tà khứ chân ở đây, nếu ta giết Lâm Hiểu Phong, chỉ sợ kẻ điên kia sẽ không màng tất cả giết chết ta. Lấy bản lĩnh của đại sư, sợ gì tà khứ chân kia? Tiếu Lệ Lệ nhìn không được nói. Thời gian Tiếu Lệ Lệ đi theo yêu tăng phiên giới không ngắn, đã chứng kiến qua bản lĩnh của hắn. Theo nàng cảm nhận, yêu tăng phiên giới chính là người lợi hại nhất, không ai có thể mạnh hơn so với hắn mới đúng. Không thể nói vậy, tà khứ chân không đơn giản như ngươi tưởng tượng đâu. Yêu tăng phiên giới nói. Lần này tới, ta chỉ là muốn biết tình trạng ma đạo hiện giờ như thế nào. Một chuyến này cũng coi như chuyến đi không tệ. Tiếu Lệ Lệ không nói gì. Yêu tăng phiên giới liếc mắt nhìn Tiếu Lệ Lệ một cái, lộ ra tươi cười. Như thế nào? Không giúp người giết Lâm Hiểu Phong, trong lòng người không thoải mái sao? Đúng vậy. Tiếu Lệ Lệ cũng không che giấu suy nghĩ trong lòng mình. Phiên giới không nhìn được nở nụ cười. Yên tâm đi, Lâm Hiểu Phong sẽ không sống được bao lâu. Ta sớm muộn cũng sẽ cướp đi quỷ thuật từ trong tay hắn. 12 giờ trưa, tại sân bay quốc tế Thành Đô, Lâm Hiểu Phong cầm hành lý đi ra từ trong sân bay. Lâm Hiểu Phong vừa mới đi ra khỏi sân bay, liền hít sâu một hơi. Quả nhiên, vẫn là không khí Thành Đô càng thêm mê người, càng làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Hắn đi vào ven đường, gọi một chiếc xe taxi, chạy về học viện thể dục. Tuy rằng lúc này là kỳ nghỉ, bất quá vẫn có không ít học sinh cư trú ở trong ký túc xá. Bảo vệ vừa nhìn thấy Lâm Hiểu Phong, cười chào hỏi. Tiểu Lâm, Sâm ca đâu? Khoảng thời gian này đi đâu vậy? Đợi lát nữa sẽ về, Lâm Hiểu Phong nói, tiến lên mời một điếu thuốc, sau đó mới trở về ký túc xá. Về đến phòng của mình, Lâm Hiểu Phong liền lấy ra Tử Nhân Kinh. Tử Nhân Kinh này tuy rằng là một trong tứ đại tà kinh của Ma giáo, nhưng đối với Lâm Hiểu Phong lại không có lực hấp dẫn gì. Rốt cuộc hắn có quỷ thuật trong người, nếu không phải sư phụ Mao Lân Long nói với hắn, nếu gom đủ tứ đại tà kinh này, đối với hắn tác dụng rất lớn, Lâm Hiểu Phong cũng sẽ lười đi đến đoạt nó trở về. Lâm Hiểu Phong lật xem một hồi, duỗi thẳng cái lưng. Tử Nhân Kinh này đích xác viết thật sự thâm ảo, bên trong ghi chép các loại bí thuật cũng rất bất phàm, nhưng so cùng quỷ thuật vẫn là chênh lệch một mảng lớn. Nhìn một hồi, Lâm Hiểu Phong ngáp dài một cái. Hắn nhìn như đang xem cuốn sách này, nhưng trên thực tế lại đang suy đoán tứ đại tà kinh này đối với mình đến cùng có thể có lợi ích gì. Suy nghĩ thật lâu cũng không nghĩ ra được cái gì, dứt khoát cũng lời suy nghĩ. Hắn đem Tử Nhân Kinh cất vào trong ngăn tủ. Đêm qua căn bản không được ngủ, lúc này cũng là buồn ngủ muốn chết, ngả đầu lên ngủ say sưa. Mấy ngày sau, Lâm Hiểu Phong cũng đều ở trong ký túc xá, cũng không lúc nào ra khỏi cửa, chờ đợi ba người Hoàng Mập trở về. Lưu Thương cùng với Từ Hướng Dương tuy rằng đều ở tại Thành Đô, không có về quê. Bất quá, tiểu tử Lưu Thương này trên cơ bản đều ở trong nhà bạn gái, còn Từ Hướng Dương mỗi ngày đều đi làm. Mấy ngày này, Lâm Hiểu Phong trên cơ bản đều ở một mình trong ký túc xá. Nhoáng một cái đã 4 ngày đi qua, nhưng ba người Hoàng Mập không có một chút tin tức nào. Gọi điện thoại cho bọn hắn lại thấy tắt máy. Lâm Hiểu Phong không hiểu đã có chuyện gì, cũng không biết ba người bọn họ đang làm cái quỷ gì. Bất quá ba người này tính cách như thế nào, Lâm Hiểu Phong đều hiểu rõ, cho nên cũng lười lo lắng. Giữa trưa hôm nay, Lâm Hiểu Phong đang nằm trong ký túc xá cầm di động chơi game, bỗng nhiên điện thoại vang lên. Hắn cầm lên xem, lại là Phong Diệu Tổ gọi qua đây. Lâm Hiểu Phong nhanh chóng bấm nghe điện thoại, bên kia truyền đến thanh âm của Phong Diệu Tổ. Alo, Hiểu Phong, đang ở đâu vậy? Có bận không? Tôi đang ở trong trường học, Lâm Hiểu Phong nói. Phong Diệu Tổ cười hỏi. Như thế nào? Được nghỉ mà không trở về Trùng Khánh sao? À, ở lại trường học trong một thời gian rồi tính, Lâm Hiểu Phong cười hỏi. Có việc gì đây? Phong Diệu Tổ nói. Sao nào, không có việc gì liền không thể tìm tới cậu tâm sự sao? Lâm Hiểu Phong trong lòng minh bạch, nếu Phong Diệu Tổ không có việc gì sẽ không tìm đến mình. Lúc này gọi điện thoại đến cho mình, khẳng định là có chuyện. Lâm Hiểu Phong nói. Được rồi, cục trưởng Phong, chúng ta cũng đừng nói những lời khách sáo đó, có việc gì sao? Phong Diệu Tổ cười gượng một chút liền nói. Thực ra chỉ là tùy tiện gọi điện thoại cho cậu một chút. Nếu cậu ở Thành Đô, như vậy thật sự là có chuyện phiền toái cậu. Đã xảy ra chuyện gì sao? Lâm Hiểu Phong thử thăm dò hỏi. Phong Diệu Tổ nói. Đúng vậy, hơn nữa rất khó giải quyết. Hiện tại ta sẽ tới cổng trường học của cậu, chúng ta gặp mặt rồi nói. Được, tôi ở cổng trường chờ ông. Sau khi ngắt điện thoại, Lâm Hiểu Phong đi tới cổng trường học. Đợi ước chừng khoảng 10 phút, xe của Phong Diệu Tổ lên xuất hiện, dừng ở ven đường. Lâm Hiểu Phong mở cửa xe bước vào. Sắc mặt Phong Diệu Tổ thoạt nhìn cũng không phải thực tốt, có chút tái nhợt, hơn nữa môi có chút khô khốc. Ông nghỉ ngơi không tốt sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Ây da, bận rộn suốt mấy đêm, Phong Diệu Tổ nói, sau đó cầm lấy một cốc cà phê, một hơi uống sạch sẽ. tiếp theo thở hắt ra nói: Vụ án giết người lần này cùng trước kia có chút bất đồng, thực sự khó giải quyết. Khó giải quyết thế nào? Lâm Hiểu Phong hỏi. Kỳ thật, thấy Phong Diệu Tổ lăn lộn thành bộ dáng này, Lâm Hiểu Phong đã mơ hồ có thể đoán được một ít. Phong Diệu Tổ nói: Thực phiền toái, nửa tháng trước Thành Nam phá bỏ và di rời, kết quả đào ra một cái giường sắt. Cái giường sắt này giống như khối băng vậy, độ lạnh đến dọa người. Lúc ấy liền có hai công nhân chạm vào giường sắt, nhưng ngày hôm sau liền đã chết. Cậu đoán xem chết như thế nào? Thế Phòng Diệu Tổ còn có tâm tư cùng mình chơi trò úp mở như vậy, Lâm Hiểu Phong liền cười một chút, hỏi: Chết như thế nào? Ngày hôm sau phát hiện hai người này bên ngoài không có bất luận dị trạng gì, nhưng thân thể lại lạnh như băng. Pháp y sau khi giám định liền kết luận khí quan cùng với mạch máu trong cơ thể hai người bọn họ toàn bộ đều đóng băng. Bởi vì án này quá mức quỷ dị, liền chuyển cho tổ điều tra thần quái chúng ta. Nói đến đây, trên mặt Phòng Diệu Tổ có chút vô ngữ. Kết quả mấy ngày hôm trước ta vẫn luôn liên hệ với cậu cùng với Hoàng Kiêm Dịch, nhưng không liên hệ được. Sau đó ta hỏi Lưu Thương mới biết được các cậu đang đi xa nhà. Lâm Hiệu Phong nói: Mấy ngày nay không có chúng tôi, ông tra án như thế nào? Không có đầu mối. Phong Diệu Tổ sờ sờ mái tóc rối bời. Thậm chí trên đường còn có cảnh sát không cẩn thận đụng phải cái giường sắt kia. Chúng ta suy nghĩ rất nhiều biện pháp cứu hắn, ngày hôm sau vẫn như cũ bị đồng chết. Phong Diệu Tổ hỏi: Cậu biết cái giường sắt này đến cùng là thứ quỷ quái gì không? Trong khoảng thời gian này ta cũng dò hỏi tổ điều tra thần quái của những nơi khác, nhưng tổ điều tra thần quái ở những nơi đó không hề có biện pháp. Thế Phòng Diệu Tổ hỏi, Lâm Hiểu Phong lúc này mới trầm tư suy nghĩ. Hắn suy nghĩ thật lâu, nhưng trước sau không thể nghĩ đến những miêu tả có liên quan đến chiếc giường sắt này. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu. Trước tiên mang tôi đi nhìn một chút. Nghe thấy ông miêu tả như vậy, tôi cũng không rõ lắm. Phong Diệu Tổ gật đầu, lái xe mang theo Lâm Hiểu Phong chạy tới cục cảnh sát. Hắn mang theo Lâm Hiểu Phong đi vào văn phòng của chính mình. Vừa mở cửa ra, Lâm Hiểu Phong liền cảm giác được một trận rét lạnh thấu xương. Cục trưởng Phong, ông để điều hòa nhiệt độ thấp như vậy, không sợ đông lạnh luôn sao? Lâm Hiểu Phong mở miệng trêu đùa. Lâm Hiểu Phong đã tới văn phòng của Phong Diệu Tổ rất nhiều lần. Vừa đi vào, bên trong cũng không có thay đổi gì, chỉ có trên bàn trà lại đang để một chiếc hộp vương vức bằng sắt. Cái giường này có kích thước cao rộng khoảng 1 mét, đặt trên bàn trà của hắn. Lúc này thậm chí đang ngưng kết ra băng xương. Cục trưởng Phong, vật nguy hiểm như vậy ông lại đặt ở văn phòng của mình, không sợ cẩn thận đụng phải hay sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Phong Diệu Tổ nói: Chính bởi vì thứ này quá mức nguy hiểm, đặt ở nơi khác ta mới không yên tâm. Vạn nhất lại có cảnh sát trẻ tuổi đụng tới, sẽ lại mất đi một mạng người. Khi nói tới đây, trong giọng nói của Phòng Diệu Tổ tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Lâm Hiểu Phong gật đầu, đi vào phía trước giường sắt kia, đánh giá chung quanh. Phòng Diệu Tổ cũng không nói chuyện nữa, sợ quấy rầy suy nghĩ của Lâm Hiểu Phong. Sau khi xem xét chiếc giường này cũng không có gì khác thường, lên cùng giường sắt bình thường không có gì khác biệt. Bất quá nhìn kỹ xuống, giường sắt này lại vô cùng bóng loáng, thế nhưng lại không có chỗ để mở nó ra. Nếu là cái giường, vậy chính là thứ dùng để chứa vật phẩm, tại sao lại không thể mở ra? Mà cố khí lạnh này cũng không phải âm khí sát khí gì, mà chỉ là khí lạnh bình thường. Nhưng vì sao người thường chạm phải một chút lại phải vứt bỏ tính mạng? Trong lòng Lâm Hiểu Phong mang đầy nghi vấn, hắn hỏi: Cục trưởng Phong, ông bảo người đến ký túc xá của tôi một chuyến, giúp tôi mang đồ vật của tôi lại đây. Được. Phong Diệu Tổ liên tục gật đầu, vội vàng mở cửa, nhìn thấy có một cảnh sát đi ngang qua, liền phân phó để cho hắn đi lấy đồ vật của Lâm Hiểu Phong mang đến. Mà Lâm Hiểu Phong đặt mông ngồi vào trên ghế sofa, nhìn giường sắt trên bàn trà, trầm mặc không nói gì. Hiểu Phong, có manh mối gì không? Phong Diệu Tổ ngồi vào bên cạnh Lâm Hiểu Phong, châm thuốc hút. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu. Tôi còn không rõ ràng lắm, đợi lát nữa mang đồ tới rồi, không cần biết nó thế nào, tôi đem cái giường sắt này bổ ra, nhìn xem bên trong đến cùng là cái gì. Việc này... Trên mặt Phong Diệu Tổ có chút do dự. Có thể có nguy hiểm gì hay không? Tuy không thể nói Phong Diệu Tổ bị giường sắt này dọa cho sợ mất mật, nhưng chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu. Rốt cuộc sợ một chút phải vứt bỏ tính mạng. Nguy hiểm như vậy có thể làm cho người ta an tâm sao? Nghĩ đến đây, trong lòng Phong Diệu Tổ liền không khỏi có chút lo lắng. Nơi này dù sao cũng là bên trong cục cảnh sát, nếu muốn bổ ra, tốt xấu gì chúng ta cũng nên mang tới nơi rừng núi hoang vắng rồi mới làm. Lâm Hiểu Phong nghe thấy vậy, minh bạch Phong Diệu Tổ sợ cái gì. Được rồi, lát nữa xem tình huống rồi nói. Cảnh sát kia đi rất nhanh, không đến nửa giờ liền mang tới ba lô cùng với yêu đao của Lâm Hiểu Phong trở lại. Lâm Hiểu Phong tiếp nhận đồ đạc, Phong Diệu Tổ liền để cho hắn rời đi. Cảnh sát này vừa đi, Phong Diệu Tổ liền quay đầu lại đối với Lâm Hiểu Phong hỏi. Hiểu Phong, bây giờ phải làm thế nào? Lâm Hiểu Phong mở ra ba lô, lấy ra giấy vàng, bút lông, máu chó mực cùng với chu sa. Tiếp theo, hắn liền bắt đầu vẽ phù. Thực mau, liền vẽ ra một tấm chu tà phù. Hắn cầm lấy phù, ném tới phía trên giường sắt, trong miệng thì thầm. Cấp cấp như luật lệnh. Vừa mới niệm xong, hoàng phù liền sáng lên hoàng quang nhàn nhạt. Ngay sau đó, giường sắt này lại chậm rãi bắt đầu rung động. Nhìn giường sắt rung động, Phong Diệu Tổ không tự chủ được lùi về phía sau mấy bước. Vì đảm bảo an toàn, Lâm Hiểu Phong cũng vội vàng lấy ra yêu đao, cảnh giác nhìn giường sắt này. Nhưng tiếp theo, tấm phù dán trên giường sắt này đột nhiên bốc cháy, thực mau liền thiêu đốt sạch sẽ. Sau khi tấm phù bị thiêu đốt sạch sẽ, Phong Diệu Tổ mới hỏi. Hiểu Phong, đây là tình huống gì vậy? Thực rõ ràng, phù của tôi không đối phó được đồ vật trong giường kia. Lâm Hiểu Phong nói. Nói ngắn gọn, đồ vật này thuộc cực âm. Thời điểm chính ngọ ngày mai, tôi sẽ dùng tam quang thuần dương đạo trận đối phó với nó. Tam quang thuần dương đạo trận. Phong Diệu Tổ thấy Lâm Hiểu Phong đã có chủ ý, sắc mặt có chút lộ ra một tia vui mừng, liền hỏi. Đã có biện pháp, vậy hiện tại không được sao? Tam quang thuần dương đạo trận chỉ có thời điểm chính ngọ mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Dù sao ông cũng đã chờ nhiều ngày như vậy rồi, chờ thêm một đêm cũng không kém, đúng không? Lâm Hiểu Phong cười một chút. Phong Diệu Tổ nói. Cậu không biết đâu, từ khi xuất hiện chiếc giường sắt này, ta ăn cũng ăn không ngon, ngủ cũng không ngon giấc. Buổi tối hôm nay tôi sẽ ngủ trong văn phòng của ông, giúp ông canh chừng chiếc giường sắt này. Lâm Hiểu Phong nói. Phong Diệu Tổ vốn là có ý tứ này, chỉ là không biết nên mở miệng như thế nào thôi. Thế Lâm Hiểu Phong tự mình nói ra, trong lòng hắn cũng rất vui mừng, vội vàng gật đầu cười nói. Vậy làm phiền cậu rồi. Hiểu Phong, chờ chuyện này xong rồi, ta mời cậu một bữa cơm. Cơm chiều hôm nay, Phong Diệu Tổ cũng không cho Lâm Hiểu Phong rời khỏi văn phòng của hắn. Hắn lo lắng cái giường sắt này tác quái, vạn nhất lại có người chết, vậy thì sẽ càng to chuyện. Lâm Hiểu Phong lên giải đệm nằm trong phòng. Cơm chiều cũng là do Phong Diệu Tổ tự mình đưa lại đây. Sau khi ăn cơm chiều, Lâm Hiểu Phong nói. Đúng rồi, Cục trưởng Phong, nếu hôm nay không có việc gì, ông hãy để cho những người trực ban của cục cảnh sát trở về hết đi. Phong Diệu Tổ hỏi. Cậu lo lắng sẽ xảy ra cái gì bất ngờ sao? Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong gật đầu, từ trong túi ra lấy ra một nắm phù màu vàng. Đem phù này dán ở cửa chính, cửa sổ trong cục cảnh sát, miễn cho có tà ám chạy thoát ra ngoài. Được, ta đây liền đi phân phó. Phong Diệu Tổ gật đầu nói. Sau khi hắn cho người đem phù chú này dán lên, hắn cũng không có chuyện gì để làm, liền trở về nhà trước. Dọc theo đường đi, Phong Diệu Tổ nhẹ nhàng không ít. Mấy ngày này hắn một mình bận rộn đối phó giường sắt này, có thể nói là sứt đầu mẻ chán, nhưng cũng không có một chút biện pháp nào. Lúc này có Lâm Hiểu Phong tới đây, không nói cái khác, ít nhất Phong Diêu Tổ cảm thấy an tâm. Sau khi về đến nhà, Phong Diêu Tổ ngả đầu lên nặng nề ngủ. Lâm Hiểu Phong lại không thoải mái như vậy, tuy rằng giày đệm dưới đất lại còn có một tầng chăn dày, nhưng cái giường sắt này lại giống như một chiếc điều hòa công suất lớn, là tủ lạnh mới đúng. Ở chung quanh cái giường sắt này trên cơ bản đều ngưng tụ giải băng xương, rét lạnh đến mức Lâm Hiểu Phong không thể nào ngủ được. Lâm Hiểu Phong lăn lộn nửa ngày, dứt khoát không ngủ nữa, mở ra đèn, ngồi vào phía trước giường sắt, cẩn thận quan sát. Điều làm hắn kỳ quái chính là giường sắt này tuy rằng tản ra hơi lạnh, nhưng không hề có yêu khí, sát khí. Chỉ là hơi lạnh, tại sao lại có thể hại người? Tại sao lại có thể đem lục phủ ngũ tạng cùng với mạch máu của một người làm cho đông lạnh? Vấn đề này, Lâm Hiểu Phong nghĩ không ra. Hắn thậm chí còn muốn đưa tay tới trên giường sắt kia, nhìn xem đến cùng là xảy ra chuyện gì. Nhưng cẩn thận tưởng tượng lại, hắn vẫn là lắc đầu từ bỏ ý tưởng này. Tuy rằng trong cơ thể mình có lực lượng quỷ thuật, nhưng cũng không thể tìm đường chết như vậy. Vạn nhất lực lượng quỷ thuật không thể áp chế được nó. Bỗng nhiên, Lâm Hiểu Phong nhìn đến góc trái bên dưới của giường sắt, thế nhưng lại có hai chữ rất nhỏ, Hạ Cát. Hai chữ này không giống Hán ngữ, bất quá cũng may Lâm Hiểu Phong miễn cưỡng có thể hiểu được. Hạ Cát, Lâm Hiểu Phong có chút kỳ quái, đây là có ý gì? Chẳng lẽ là tên của một người? Lâm Hiểu Phong trong lòng nghi hoặc khó hiểu, dứt khoát cầm lấy di động gọi tới cho Lưu Bá Thành. Dù sao không hỏi sẽ không biết. Điện thoại thực màu được bắt máy. Alo, có việc gì? Lưu Bá Thành dò hỏi. Lâm Hiểu Phong cười nói, Lưu cục trưởng, tôi bên này gặp phải chút phiền toái, muốn hỏi ông một chút. Nói đi, có chuyện gì? Lâm Hiểu Phong liền đem chuyện liên quan tới giường sắt này từ đầu chí cuối nói ra. Sau khi nói xong lời cuối cùng, nghe được hai chữ Hạ Cát, Lưu Bá Thành ở bên kia điện thoại có chút kinh ngạc. Lưu cục trưởng, đại khái tình huống là như vậy, Hạ Cát này ông có nghe nói qua không? Lâm Hiểu Phong tò mò hỏi. Đương nhiên nghe nói qua, Lưu Bá Thành nói. Người này đã từng là quốc sư, sống tại Nhược Khương cổ quốc của Tây Vực. Nhược Khương cổ quốc? Lâm Hiểu Phong trong lòng nghi hoặc. Trước kia hắn có nghe nói qua cái tên này, bất quá lại không có hiểu biết gì. Lưu Bá Thành nói. Nhược Khương cổ quốc là một tiểu quốc gia thời cổ, người không biết cũng không phải chuyện kỳ quái. Quốc sư Hạ Cát này thật ra là một người rất lợi hại. Căn cứ ghi lại, Hạ Cát này hô mưa gọi gió. Ở đâu hạn hán không có mưa, hoa màu không thể sinh trưởng, Hạ Cát liền sẽ gọi mưa tới, giúp cho hoa màu vùng đó phát triển. Lâm Hiểu Phong nghe thấy vậy có chút kinh ngạc. Một người nghiêu bức như vậy có năng lực hô mưa gọi gió, thế nhưng chỉ làm cho hoa màu không bị khô hạn thôi sao? Lúc ấy hoa màu không dễ nuôi sống, chỉ bằng vào một điểm này cũng đã làm cho mọi người ở Nhược Khương cổ quốc đem hắn trở thành thần tiên. Bất quá người trung quỳ cũng sẽ già, Hạ Cát này cũng không ngoại lệ. Hắn có bản lĩnh như thế, lại không nghĩ sẽ cứ như vậy chết đi. Ngược lại, cùng tuyệt đại đa số người đều giống nhau, đều muốn trường sinh bất lão. Lâm Hiểu Phong nở nụ cười. Việc này cũng không có gì kỳ quái, rốt cuộc lão già này mỗi ngày bị người ta coi là thần, nói không chừng trong lòng hắn cũng cho rằng mình chính là thần, nào nguyện ý cứ như vậy chết đi. Bất quá việc ông nói cùng với giường sắt này có quan hệ gì? Lâm Hiểu Phong tò mò hỏi. Lưu Bá Thành nói, Hạ Cát này không giống những người khác luyện chế ra cái gọi là thuốc trường sinh bất lão, ngược lại là nghiên cứu ra một cách sống khác. Phương pháp mà hắn tìm ra đó là đem chính mình đóng băng lại. Lâm Hiểu Phong nghe thấy vậy sửng sốt nói, Hạ Cát này hẳn là người của vài ngàn năm trước, vậy mà có thể nghĩ đến phương pháp này. Phải biết rằng hiện tại trong thí nghiệm khoa học có một phương pháp đặc biệt. Nếu một người gặp phải bệnh nan y, các nhà nghiên cứu sẽ tìm ra cơ cấu đem người đó đông lạnh lại. Như vậy có thể đình chỉ hoạt động của các tế bào trên người đó, chờ sau khi khoa học phát triển lại đưa người này về trạng thái bình thường để cứu chữa. Bất quá kỹ thuật này mặc dù là hiện tại cũng hoàn toàn không thành thục, nhưng Hạ Cát của mấy ngàn năm trước lại có thể nghĩ tới. Hạ Cát này thông minh đến cực điểm, một thần tà pháp cũng là cực kỳ lợi hại. Sau khi cho người chế tạo ra 3 cái giường sắt, liền đem chính mình chia làm 3 bộ phận, phân biệt đóng băng lên. Hơn nữa, để lại một đám binh lính tinh nhuệ của Nhược Khương cổ quốc, để cho bọn họ ngày đêm bảo hộ 3 cái giường sắt này. Sau đó, lại bởi vì bên trong Nhược Khương cổ quốc rung chuyển, 3 giường sắt này từ đây hoàn toàn mất tích. Bất quá tục truyền, chỉ cần gom đủ 3 cái giường sắt này, Hạ Cát liền có thể sống lại. Nghe Lưu Bá Thanh nói đến đây, Lâm Hiểu Phong không khỏi nếm mắt nhìn giường sắt này. Lúc trước là hắn trăm triệu lần không nghĩ tới cái giường sắt này lại có địa vị lớn như vậy. Lâm Hiểu Phong hỏi, có biện pháp nào giải quyết cái giường sắt này không? Tốt nhất không cần lộn xộn. 3 cái giường sắt này tổng cộng chứa 3 dạng đồ vật. Một cái là chứa đầu của Hạ Cát, một cái là chứa thân hình của Hạ Cát, còn có một cái chính là chứa 3 hồn 7 phách của Hạ Cát. Hạ Cát lúc trước tà pháp ngập trời, nếu như người tự tiện mở ra giường sắt, chỉ sợ sẽ chết ở trong tay hắn. Lâm Hiểu Phong nghe được liền chau mày nói, vậy hiện tại tôi phải làm thế nào? Tốt nhất hãy tìm một chỗ lập tức mai táng, đừng cho quân nhân hậu duệ của Nhược Khương cổ quốc tìm được nó. Lâm Hiểu Phong sửng sốt hỏi, mấy ngàn năm trước Hạ Cát an bài đội quân tinh nhuệ của Nhược Khương cổ quốc, chẳng lẽ vẫn không từ bỏ sứ mệnh của những quân nhân hậu duệ đó? Cho tới nay, đó chính là tìm được 3 chiếc giường sắt của Hạ Cát này. Lưu Bá Thành nói, bất luận như thế nào cũng đừng cho bọn họ mang đi cái giường sắt này, nếu không hậu hoạn vô cùng. Nghe thấy vậy, Lâm Hiểu Phong gật đầu, được, tôi hiểu rồi. Lâm Hiểu Phong vội vàng ngắt điện thoại, lại gọi tới cho phòng Diệu Tổ để cho hắn mau trở lại cục cảnh sát, an bài người đem sự tình về chiếc giường sắt này chôn giấu đi. Lúc này tại cửa lớn của cục cảnh sát đi vào mười mấy người đàn ông ăn mặc áo da màu đen. Khuôn mặt những người này thoạt nhìn giống người dân tộc thiểu số, có chút giống với người ở Tân Cương. Người dẫn đầu đến cục cảnh sát nhìn về phía một người bên cạnh liền nói, người xác định là ở bên trong này? Đúng vậy, hôm trước tôi đang nướng thịt dê, có 2 cảnh sát cũng đến đó uống rượu, sau khi uống say nói linh tinh, ta mới biết được chiếc giường sắt của quốc sư Hạ Cát trong truyền thuyết lại chính là ở chỗ này. Người bên cạnh nói, người dẫn đầu này tên là Hạ Lân Phiệt, là hậu đại tướng quân của Nhược Khương cổ quốc lúc trước. Cho tới nay, gia tộc bọn hắn đều lưu truyền truyền thuyết về giường sắt kia. Bất quá nghe đồn, cũng không phải có được 3 cái giường sắt là quốc sư Hạ Cát có thể sống lại. Ngược lại là, nếu có được 3 chiếc giường sắt này là có thể đến được bảo tàng của Nhược Khương cổ quốc. Rốt cuộc tới hậu thế rồi, chỉ dùng thanh danh quốc sư Hạ Cát là không thể để cho đám hậu duệ này có thể có ý niệm tiếp tục bảo hộ tìm kiếm giường sắt. Ngược lại là có bảo tàng dụ hoặc mới có tác dụng. Hạ Lân Phiệt nheo lại hai mắt. Người bên cạnh hắn nuốt nước miếng nói, Hạ đại ca, vật này có thể có bảo tàng sao? Ông nội của ta kia cả ngày uống rượu, vạn nhất nói lời mơ hồ, vậy thì phải làm sao bây giờ? Đúng vậy, đây chính là cục cảnh sát, nếu chúng ta tùy tiện xông vào bị bắt giữ thì phải làm sao bây giờ? Người chung quanh phụ họa theo. Hạ Lâm Phiệt hừ lạnh một tiếng, hắn nói, yên tâm đi, truyền thuyết về bảo tàng này không phải 1-2 người tổ tiên của chúng ta truyền xuống, mười mấy người chúng ta tổ tiên đều truyền xuống như vậy, có thể là giả sao? Chờ đến khi chúng ta có được bảo tàng, đến lúc đó có tiền còn phải lo cục cảnh sát này sao? Đến lúc đó cho bọn họ chút tiền là được. Hà Lân Phiệt lừa dối nói. Nhóm người này tức khắc gật đầu nói. Đúng rồi, mẹ nó, mỗi ngày đều phải nướng thịt dê, đem chúng ta đều nướng thành cái dạng gì rồi. Chờ lão tử tìm được bảo tàng, mỗi ngày để cho người khác nướng thịt dê cho ta, ăn một nửa, ném một nửa. Lão ca, người còn tốt hơn ta, giống như ta, mỗi ngày ở công trường dọn gạch, mệt đến chết khiếp, có được bảo tàng sẽ không phải chịu cực khổ thế này nữa. Nhóm người này, ngươi một câu, ta một lời, một đám trong lòng cũng bắt đầu vô hạn chờ mong đối với bảo tàng kia. Nếu Lâm Hiểu Phong biết chính mình sắp lâm phải đại địch bởi một đám người như vậy, không biết sẽ nghĩ như thế nào. Dưới sự dẫn dắt của Hạ Lân Phiệt, mười mấy người thông suốt vọt vào bên trong cục cảnh sát. Làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là vào cục cảnh sát được một hồi rồi, thế nhưng một cảnh sát đều không có, trực bàn cũng đều không có. Hạ Lân Phiệt cảm giác có chút kỳ quái, bất quá vẫn là đè nén quái dị trong lòng, đối với người bên cạnh nói. Tìm cho ta, nhớ rõ, một gian phòng đều không được bỏ sót. Một đám người vọt vào bên trong cục cảnh sát, mà Lâm Hiểu Phong đang ngồi ở bên trong văn phòng của phòng diệu tổ. Lúc này hắn đã sớm phát hiện mười mấy người đang vọt vào kia, nhưng lúc này không rõ ràng ý đồ của những người này. Liền khóa trái cửa văn phòng, cầm yêu đao trong tay, yên lặng chờ đợi. Không bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Này này, bên trong có người sao? Mau mở cửa. Lâm Hiểu Phong châm mong một trận, mở miệng hỏi. Các người muốn làm gì? Mười mấy người này không phải cảnh sát. Hơn nữa lúc trước, Liêu Bá Thanh vừa nói với mình, có một đám quân nhân hậu duệ của Nhược Khương cổ quốc, chuyên môn đang tìm kiếm, bảo hộ cái rừng sắt kia. Lúc này, lại có mười mấy người tiến vào cục cảnh sát. Mục đích đương nhiên không cần nói cũng biết. Ngoài cửa nghe được câu hỏi của Lâm Hiểu Phong, liền trả lời. Ta là người nướng thịt dê, mau mở cửa. Nghe thấy câu trả lời này, Lâm Hiểu Phong tức khắc có chút vô ngữ. Nướng thịt dê sao? Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng ồn ào, một thanh âm to lớn vang lên. Một đám phế vật, trực tiếp phá cửa xông vào, không phải được rồi sao? Hà đại ca, đây chính là cục cảnh sát, chúng ta tông cửa, việc này có chút không tốt. Trong lòng Hạ Lân Phiệt không khỏi có chút cảm giác nghẹn khuất. Trong lòng thầm nghĩ, nhóm người này thật đúng là ngốc tử, một đám người ban đêm xông vào cục cảnh sát còn sợ phá cái cửa sao? Bất quá mười mấy người này nói đến là hậu duệ của Nhược Khương cổ quốc, lại là người truyền lưu bảo hộ ba cái rừng sắt của quốc sư Hạ Cát, nghe thấy như vậy cũng thật hồ người. Ngay cả Lâm Hiểu Phong ngay từ đầu đều cho rằng nhóm người này hẳn là một đám gia hỏa vô cùng dũng mãnh, nhưng trên thực tế thì sao? Ngoại trừ Hạ Lân Phiệt, những người khác hoặc là nướng thịt dê, hoặc là bán giày, tóm lại đều làm ăn buôn bán nhỏ. Chỉ có Hạ Lân Phiệt lúc trước cũng đi bộ đội, sau đó lại chạy đến biên giới làm lính đánh thuê. Đối với mười mấy người kia, gan dạ sáng suốt hơn không ít. Tránh ra! Hạ Lân Phiệt đẩy nhóm người này ra, một chân đạp lên cửa gỗ. Cửa này tuy rằng bằng gỗ, nhưng cũng vô cùng chắc chắn. Vậy mà Hạ Lân Phiệt đá ra một vết rách, chỉ thêm hai cú đạp nữa, cửa này chỉ sợ sẽ mau chóng bị đá văng. Vừa vặn tên bán thịt dê kia nhịn không được, vội vàng ngăn Hạ Lân Phiệt. Hạ đại ca, chúng ta không thể làm như vậy, chúng ta chỉ là mấy người dân thường, hơn nửa đêm còn đến cục cảnh sát đã là chuyện đại sự. Người xem văn phòng này là văn phòng của phó cục trưởng người ta đấy, chúng ta muốn đá văng cửa ra, đến lúc đó sẽ phải chịu hình phạt. Nói rất có lý, cái dương sắt kia là tổ tiên chúng ta chuyển xuống, chúng ta tới nói đạo lý này, những cảnh sát đó sẽ trả lại cho chúng ta, không cần thiết phải đánh. Đúng đúng đúng, con của ta còn chưa học tới trung học, nếu ta không cẩn thận phải vào nhà lao, vậy thì con của ta sẽ không có tiền đi học. Mọi người, ngươi một câu, ta một lời. Lâm Hiểu Phong tránh ở trong văn phòng nghe được rõ ràng chính xác. Lâm Hiểu Phong vô ngữ cười một chút. Mẹ nó, lúc đầu thấy nhóm người này vọt vào cục cảnh sát khí thế như vậy, con tưởng rằng có nhiều tinh nhuệ. Nghĩ đến đây, Lâm Hiểu Phong buông lỏng yêu đao trong tay. Nhóm người này đều là những tiểu dân bình thường, Tuy rằng là hậu duệ tìm kiếm dương sát kia, nhưng để cho Lâm Hiểu Phong hạ sát đối với bọn họ, Lâm Hiểu Phong sẽ không làm được. Tất cả im lặng. Hạ Lân Phiệt bị ồn ào đến mức phiền lòng. Nhìn bộ dáng nhóm người chung quanh này, thời điểm nghe được bảo bối, một đám đều nói không sợ mạo hiểm. Hiện tại không phải chỉ là đá một cánh cửa thôi sao? Vậy mà có thể lại nhài cả buổi. Sợ ngồi tù thì lăn trở về đi. Hạ Lân Phiệt nói xong, một chân tiếp một chân hướng cánh cửa đập tới. Thực mau, cánh cửa liền trực tiếp bị hắn đá văng. Hạ Lân Phiệt đi đầu vào trong phòng, người phía sau cũng đều dối đầu hướng vào bên trong nhìn xem. Rốt cuộc văn phòng của phó cục trưởng cục cảnh sát không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy. Hạ Lân Phiệt chân mày cau lại, ở trong phòng này thế nhưng lại không có người. Lúc trước rõ ràng truyền ra thanh âm của một người ở bên trong này, bất quá cũng không quan trọng. Quan trọng là trong văn phòng này lại có một chiếc giường sắt to lớn đặt ở giữa đó. Hạ Lân Phiệt vừa nhìn thấy, trong lòng có một trận kích động. Nhìn dáng vẻ truyền thuyết mà tổ tiên truyền lại, hẳn là sự thật. Hắn vừa nhớ tới lúc trước trong phòng này còn có người khác nói chuyện, ngăn chặn kích động trong lòng, liền nói: Tiến vào tìm người vừa nói chuyện cho ta. Nhóm người này vừa thấy cửa đã bị đá văng, quan trọng nhất chính là ở bên trong quả nhiên có một cái giường sắt kia. Trong lòng bọn họ nghĩ đến bảo tàng mà Hạ Lân Phiệt đã nói, một đám tâm tình trở nên kích động. Nhưng mặc cho bọn hắn lục tung cả trong phòng cũng không tìm thấy người đã nói chuyện lúc trước. Bọn họ có thể tìm được mới lạ. Lúc này Lâm Hiểu Phong chính là đang trốn ở bên trong ghế sofa. Cục trưởng Phong dù sao cũng là phó cục trưởng cục cảnh sát, liệt thiết kế ghế sofa có một khoảng như vậy, thoạt nhìn không có bất luận cái gì khác thường, nhưng lại có thể giấu người. Lâm Hiểu Phong trốn đi thật sự không phải là sợ mấy người này, mà là Lâm Hiểu Phong muốn nghe xem nhóm người này rốt cuộc muốn nói cái gì. Đến cùng cái giường sắt này có phải đúng như lời của Lưu Bá Thanh nói hay không. Bọn họ tìm một hồi thấy đích xác không có ai, Hạ Lân Phiệt mày chỉ nhíu một chút cũng không nói chuyện nữa, mà nói: Mau tìm dây thừng tới, chúng ta sẽ đem nâng cái giường sắt này đi. Trong số những người đó, Hạ Lân Phiệt hiển nhiên uy vọng rất cao. Lập tức có 4-5 người đi ra ngoài tìm kiếm dây thừng. Người nướng thịt dê kia dùng mình một cái lên nói: Ấy da, cái giường sắt này giống như là cái tủ lạnh lớn vậy, thật là lạnh. Một người khác kỳ quái hỏi: Hà đại ca, cái giường sắt kia không phải quá lớn, mười mấy huynh đệ chúng ta trực tiếp khiêng ra ngoài không phải được rồi sao, hà tất còn phải tìm dây thừng. Hạ Lân Phiệt là hậu duệ tướng quân của Nhược Khương cổ quốc, đương nhiên biết đến nhiều hơn so với những người khác. Hắn biết cái giường sắt này đều có hàn độc chí mạng, nếu không cẩn thận đụng tới, không quá 24 giờ sẽ phải chết bất đắc kỳ tử. Người không hiểu thì mau im đi, trở về ta từ từ giải thích cho các người. Hạ Lân Phiệt nói. Thấy bọn họ hàn huyên một trận, đề tài lại không có liên quan đến Hạ Cát, ngược lại tất cả thảo luận đều liên quan đến bảo tàng. Lâm Hiểu Phong nghe có chút không hiểu, quốc sư Hạ Cát này tại sao lại có quan hệ đến bảo tàng. Lâm Hiểu Phong trong lòng kỳ quái, thấy có người đã mang dây thừng đến muốn mang giường sắt đi, hắn đương nhiên không thể tiếp tục trốn. Hắn đẩy sofa ra, từ bên trong đứng lên, lớn tiếng nói: Cảnh sát đây, đều ngồi xổm xuống cho ta. Nguyên bản nhóm người này đang khí thế ngất trời thảo luận về bảo tàng, bỗng nhiên nghe được cảnh sát quát lớn, một đám bị dọa đến mức vội vàng ngồi xổm xuống, hai tay để lên đầu. Hạ Lân Phiệt lại rất bình tĩnh, quay đầu lại liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái: Người chính là người lúc trước đã ở trong phòng, tránh ở bên trong sofa, định giả thân giả quỷ hay sao? Người nói ta giả thân giả quỷ, ta lại muốn hỏi các người, hơn nửa đêm không có việc gì, tại sao lại dám đột nhập vào cục cảnh sát chúng ta làm gì? Lâm Hiểu Phong quát lớn: Không biết đột nhập vào cục cảnh sát phải chịu hình phạt thế nào sao? Lâm Hiểu Phong thấy ở đây đại đa số đều là tiểu dân chúng, lừa dối như vậy cũng sẽ khiến cho vài người sợ hãi. Hạ Lân Phiệt hừ lạnh một tiếng: Sợ cái gì, hắn chỉ có một người, đem cái giường mang lên, chúng ta đi. Lâm Hiểu Phong nhíu mày một chút, đối với Hạ Lân Phiệt nói: Cái giường này thực sự quỷ dị, các người tốt nhất không nên mang đi,